Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 241. Vân Dương Tông đánh tới, thẳng đến cuối cùng kia một món áp trục vật đấu giá. Trần Vũ cũng không có ra giá, đều là một ít vô dụng đồ vật, dù là không cần tiền tặng không, hắn đều cảm thấy chiếm chỗ, tự nhiên không muốn đấu giá. Hắn tiền đều là kiếm được, cũng không phải là nhặt được, mà Dương Tinh xưởng chế thuốc, hắn đầu tư không ít tiền vũ trụ, dưới quyền Đào Mỏ Đại Quân, cũng đầu tư hơn 10.000 triệu tiền vũ trụ. Thế gian tự có công đạo, bỏ ra thì có hồi báo. Giai đoạn trước đầu tiền, hậu kỳ kiếm tiền, nhiều bình thường, có tiền có hệ thống hắn, kiếm tiền là rất dễ dàng, thế nhưng cũng là tương đối mà nói. Ở thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần thực lực quá mạnh, đã có người chủ động đưa tiền. Thực lực tại sao cường đại? Sinh ra như thế sao? Không phải là người khác thực lực, cũng là chăm chỉ khổ luyện tới. Giai đoạn trước cũng là bỏ ra. Đối với những thứ kia vô dụng đồ vật, Trần Vũ từ trước đến giờ đều là vứt tới không đến. Nơi nào chịu xài tiền mua? Đấu giá kết thúc, bước đi ra ngoài, thấy mười mấy người sát ý đằng đằng đi tới. Hắn lúc này dừng bước lại. Tiểu tử, đời sau không nên quá phách lối. Diệp Thịnh lạnh lùng nói. Ăn cây táo, rào cây sung lão gia hỏa. Chớ chọc ta, Trần Vũ mặt vô biểu tình nói. Giết hắn đi. Diệp Thịnh quát lên, cùng tiến lên. Diệp Khai phụ họa nói. Trần Vũ tiện tay đánh một cái, mười mấy người hộp máu bay ngược, rơi xuống đất đã mất tiếng thở. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhìn một cái những thi thể này, Trần Vũ xoay người trở lại Diệp phủ. Đối với ngươi chết ta sống địch nhân, hắn xưa nay đều là đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt không nói nhiều một câu nói nhảm. Những thứ kia nhất định hẳn phải chết nhân, hắn cũng không muốn cùng với ma ma tức tức đều phải chết nhân, cùng với nói chuyện chính là lãng phí nước miếng. Bốn phía người xa lạ nhìn một chút trên đất thi thể, chen lấn vọt tới. Ta, chiếc nhẫn là ta, phía trên có tên ngươi sao? Vật vô chủ, ai cướp được chính là người đó. Không muốn chết lời nói, đem trên người đồ vật giao ra. Ta lá mới ra đồ vật, các ngươi cũng dám cướp. Trong giây lát đó, đấu khí bão táp, huyết dịch tung tóe, trên đất thi thể sau đó tăng nhiều. Trở lại sân, đi vào phòng bếp, Trần Vũ lấy 3 phần thịt 2 phần rau một cái canh, vẻ mặt nhàn nhã ăn, tiếp tục đợi ở Diệp gia. Thật giống như có chút buồn chán a. Ngày mai sẽ mang tiện nghi đồ đệ ra ngoài du lịch. Sau khi ăn uống no đủ, một cái lấy ra thuật đi xuống, chén đũa trở nên sạch sẽ, giặt sạch một cái tắm nước nóng. Trần Vũ nằm ở trên giường, đầy mấy phần buồn ngủ. Trong khoảnh khắc, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Phùng Thương Long mang theo mười mấy Vân Dương Tông đệ tử, khí thế hung hăng xông vào Diệp gia. Tộc trưởng, không xong, Vân Dương Tông đại trưởng lão mang người sát tiến tới. Một cái Diệp gia đệ tử vẻ mặt sợ hãi nói. Diệp Hùng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, cố làm trấn định ôm quyền nói. Xin chào Phùng trưởng lão, chúng ta Vân Dương Tông Trần trưởng lão ở nơi nào? Phùng Thương Long trầm giọng hỏi. Trần trưởng lão không phải là trở về sao? Diệp Hùng kinh ngạc hỏi. Không nói là chứ? Phùng Thương Long tiếng nói vừa dứt, một đạo đấu khí càn quét mà ra, lại vừa là một cái người Diệp gia chết yểu tại chỗ. Trần trưởng lão thật đi nha, Diệp Hùng nói. Chẳng lẽ Trần Hưng Bình mất tích cùng Diệp gia không có quan hệ? Trong lòng Phùng Thương Long thầm nói. Sư phụ, Vân Dương Tông đại trưởng lão Phùng Thương Long tới. Diệp Thiên thấp thỏm bất an nói. Đi thôi, theo ta đi gặp một lần hắn, Trần Vũ lơ đánh nói. Diệp Hùng, sẽ cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết Trần trưởng lão ở nơi nào, nếu không, ta tiêu diệt ngươi Diệp gia." Phùng Thương Long uy hiếp nói, nhìn một cái trên đất thi thể, Trần Vũ nhíu mày một cái, vẻ mặt châm chọc nói, thực lực không lớn dạng, giọng ngược lại vẫn không nhỏ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào diệt xuống Diệp gia. Đối với ỷ vào thực lực bản thân cường đại, tùy ý chém chết người khác nhân, hắn từ trước đến giờ không có hảo cảm gì. Ngươi là ai? Phùng Thương Long quát hỏi. Giết ngươi nhân, Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, nhẹ phiêu phiêu một trường vỗ ra. Đối phương hộp máu bay ngược, rơi xuống đất đã là thi thể. Sư phụ, mấy cái Vân Dương Tông đệ tử, bước nhanh chạy tới. Phùng trường lão, còn lại Vân Dương Tông đệ tử la lên, mang theo thi thể cút cho ta. Trần Vũ quát lên, từng cái Vân Dương Tông đệ tử, nâng lên Phùng Thương Long thi thể, thấp thỏm lo âu chạy ra ngoài. Đa tạ Trần lão, Diệp Hùng cảm kích không thôi nói, ta chuẩn bị mang Tiểu Thiên đi bên ngoài du lịch. Trần Vũ nhân cơ hội nói, cũng tốt. Diệp Hùng gật đầu một cái, đắc tội Vân Dương Tông, Diệp gia sớm chiều khó giữ được, bao gồm hắn ở bên trong, cũng sẽ đối mặt nguy cơ sinh tử. Toàn bộ Diệp gia ai cũng có thể tử, duy chỉ có con trai của hắn không thể chết được. Đây là một cây súng lục, đánh giết đấu tông không thành vấn đề. Trần Vũ xuất ra một cái đầy tiền hắc tinh súng lục, lại tự mình biểu diễn mấy lần phương pháp sử dụng. Sau đó mang theo tiện nghi đồ đệ rời đi Ô Sơn Trấn. Diệp Thiên đã là hắn đồ đệ, lại vừa là hắn đồng hương, đối phương là Diệp Thiên cha, cũng không thể chẳng ngó ngàng gì tới chứ. Sư phụ, ngươi có còn hay không súng lục? Diệp Thiên cặp mắt sáng lên hỏi, có thì như thế nào? Không có thì như thế nào? Trần Vũ hỏi ngược lại, cá nhân trong không gian. Mỗi cái các dạng vũ khí chất đống như núi, trước nạp rút số thời điểm, hắn lấy được rất nhiều lạnh nóng vũ khí, phi cơ trực thăng võ trang đều có 100 chiếc. Hơn một tiếng sau, hai người đi vào một cái rừng cây. Sư phụ, cho ta một cây súng lục chứ sao? Diệp Thiên vẻ mặt mong đợi nói, người tập võ, không thể lệ thuộc vào vũ khí nóng, lợi hại hơn nữa súng ống. Đạn tổng hội dùng xong, huống chi khẩu súng uy lực thật sự là quá yếu. Trần Vũ sau khi nói xong, xuất ra một cây súng lục, hướng chính mình tay phải đánh một thương, bắn nhanh mà ra đạn, trực tiếp trúng đích bàn tay hắn, nắm nghiêm trọng biến hình đầu đạn. Trần Vũ cười nói, ngươi xem, súng này uy lực có phải hay không là rất kém cỏi? Thấy đạn không có thương tổn được sư phụ phân hào, trong lòng Diệp Thiên kinh hãi, đối thủ thương không hề mơ ước, nhẹ nhàng bóp một cái, súng lục biến thành một đoàn sắt vụn, tiện tay đem vứt trên đất. Trần Vũ cười hỏi, hình ý ngũ hành quyền, ngươi đã luyện không sai biệt lắm, nếu quyết định luyện võ, có thể tưởng tượng tốt tu luyện cái gì nội công tâm pháp. Sư phụ, ngươi có hay không Bắc Minh thần công, Cửu Dương thần công, Kim Cương bất hoại thần công, Hàng Long thập bát trưởng, Lục Mạch thần kiếm, Thiên Sơn chiết mai thủ, Lăng Ba vi bộ những công pháp này? Diệp Thiên suy nghĩ một chút sau hỏi, ngươi có thể nghĩ đến, ta hẳn đều có, nội công, khinh công, ngoại công, ngươi như thế chỉ có thể chọn một môn, trưởng pháp, kiếm pháp, đao pháp loại, ngươi chỉ có thể chọn hai môn, nghĩ xong học có gì không? Trần Vũ nói, ta học Bắc Minh thần công, Kim Cương bất hoại thần công, Lăng Ba vi bộ, Hàng Long thập bát trưởng, Độc Cô cửu kiếm. Diệp Thiên nói, dùng đại hán tiền giấy, đem mình không biết võ công sung mãn bên trên. Trần Vũ bắt đầu truyền thụ đối phương công pháp. Sư phụ, ta muốn đi mua một thanh kiếm, dùng nhánh cây luyện mấy lần Độc Cô cửu kiếm. Diệp Thiên cau mày nói, này Vân Văn kiếm, là vi sư lúc trước bội kiếm, liền đưa cho ngươi. Trần Vũ sau khi nói xong, lấy ra một nhân bên trong không gian Vân Vân kiếm, vẻ mặt phức tạp đưa tới. Vân Vân kiếm là hắn thanh thứ nhất kiếm, bây giờ có uy lực mạnh hơn Long Thần đao, còn có một đem cường hãn nghịch thiên hiên viên kiếm. Vân Vân kiếm đối với hắn mà nói giống như gân gà. Hắn tâm lý cảm thấy, nếu không phải là mình đi tới cái thế giới này, có khả năng nhất lấy được hiên viên kiếm, chính là mình tiện nghi đồ đệ rút kiếm ra thân, gặp được mặt Vân Vân lên xuống. Trong lòng Diệp Thiên vui mừng, huy kiếm chém về phía bên cạnh một cây đại thụ, phảng phất khoái đao cắt đậu hủ một dạng đường kính 50 mấy cm thân cây. Không tốn sức chút nào liền bị Vân Vân kiếm chặt đứt. Một chưởng đánh vỡ sụp đổ xuống đại thụ. Trần Vũ trầm giọng nói, Vân Vân kiếm sắc bén dị thường, thời gian sử dụng sau khi muôn vàn cẩn thận, đúng sư phụ. Diệp Thiên lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu một cái. Mấy ngày sau, hai người tới Lam Hà quận, suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định đi Vân Dương Tông đi một chuyến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?